Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 204, Mikoto chân thực thân phận. Uchiha Mikoto rời khỏi Uchiha Fugaku về sau, dần dần cách xa Uchiha tộc địa khu vực hạch tâm, đi tới phổ thông tộc nhân chỗ ở. Mikoto trở về à nha. Bên đường, có hai cái Uchiha lão nhân ra hiền hòa cùng nàng lên tiếng chào. Uchiha Mikoto vô cùng có lễ phép đối với bọn họ cười cười, thăm hỏi âm thanh, sau đó mới đi vào phân phối cho nàng trong nhà. Từ khi nàng cố ý bại lộ Sharingan bị Uchiha tiếp về gia tộc về sau, nàng liền được chỗ này vị trí coi như không tệ trụ sở. Cũng đã nhận được gia tộc phúc lợi. Ít nhất, nàng không cần vì sinh kế phát sầu. Mặc dù, nàng phía trước cũng không cần phát sầu là được rồi. Cùng cụp, sắp rời động cửa gỗ kéo tốt. Uchiha Mikoto đã không có rửa mặt cũng không có làm cái gì việc nhà. Ngược lại một mình trong phòng khách ngồi xổm hạ xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Qua một hồi lâu, tựa hồ xác định cái gì về sau, nàng mới một lần nữa mở to mắt. Cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto đứng dậy, thon dài mỹ lệ tư thái tại trên sàn nhà bằng gỗ lưu lại liên tiếp cuốc gỗ dẫm qua âm thanh thanh thúy êm tai. Nhưng nàng dần dần xâm nhập trong phòng, dừng bước lại quay đầu, tại xác nhận không có người phía sau vén lên trên đất mặt nền, một cái cửa hang hiển lộ ra. Uchiha Mikoto nhìn xuống phía dưới nhìn, cặp con mắt kia bỗng nhiên biến thành màu máu, một đôi câu ngọc ở trong đó yếu ớt xoay tròn. Nàng nhảy xuống, két, một lần nữa đem gỗ mặt nền chuyển tới che lại cửa hang. Nàng liền dọc theo đường hầm đi tới. Có Sharingan tại, nàng đối dạng này hắc ám ngược lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Đương nhiên, cái thông đạo này nàng cũng đi qua rất nhiều lần. Điểm cuối cùng là Uchiha tộc địa bên ngoài một chỗ cửa hàng, mà lại là Konoha lớn nhất nhẫn cụ cửa hàng. Bởi vì xây thôn lúc Uchiha tộc địa cách Konoha trung tâm không xa, cho nên lối đi này cũng liền 200-300 mét dài, không tính xa. À đúng, cái này nhẫn cụ cửa hàng chính là Hyuga Yoru có gian kia. Uchiha Mikoto nghĩ đến cái này, bỗng nhiên nhịn không được cười khẽ âm thanh. Hắn chắc chắn nghĩ không ra nhà mình cửa hàng sẽ cùng nhà ta nối liền cùng một chỗ a. Ha ha, chấm móc lửng, không lâu lắm, nàng liền dừng bước, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng tại đỉnh đầu trên sàn nhà bằng gỗ gõ gõ. Thùng thùng, trống trải dưới mặt đất, mặt nền âm thanh truyền bá đến đặc biệt xa xăm. Uchiha Mikoto đã tập mãi thành thói quen. Nàng yên lặng chờ đợi một hồi, phát hiện không có người đáp lại, liền lại nhẹ nhàng gõ gõ. Cuối cùng, rất nhỏ tiếng bước chân xuyên thấu qua mặt nền truyền xuống. Két, đỉnh đầu gỗ mặt nền bị vén lên. Cái kia Amou thê tử xuất hiện. Nàng cùng Uchiha Mikoto lộ ra đồng dạng nụ cười ôn nhu. Mikoto, mau lên đây. Tộc trưởng hắn chờ ngươi rất lâu rồi. Ta không phải là các ngươi tộc trưởng. Đừng có lại như thế kêu. Một cái nam nhân thuần hậu âm thanh truyền đến. Uchiha Mikoto hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên liền theo cửa hang nhảy đến trên mặt đất. Nơi này là nhẫn cụ cửa hàng tầng hầm, chiếm cứ toàn bộ nhẫn cụ cửa hàng không gian dưới đất. Đèn đuốc sáng trưng, lộ ra rất rộng rãi, không có gì cảm giác đè nén. Nàng đầu tiên là đối Amou phu nhân dịu dàng cười một tiếng, sau đó mới quay người. Quả nhiên thấy cái kia trung niên nam nhân yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc dù trợn tròn mắt, nhưng trong ánh mắt nhưng không có tiêu cự, phảng phất bắt giữ không đến thân ảnh của nàng đồng dạng. Mikoto, sau khi lớn lên lần thứ nhất gặp mặt, cảm giác thế nào? Nam nhân mặt mỉm cười, trong tươi cười che giấu mấy phần sâu sắc chờ mong. Nghe Amou nói, hắn trưởng thành rất nhiều. Uchiha Mikoto tiến lên hai bước, tại hắn ngồi xếp bằng nệm êm bên cạnh ngồi quỳ chân đi xuống. Thúc phụ, hắn bây giờ nhìn lại giống như là 18-19 tuổi dáng dấp. Dài đến rất tốt, tại Konoha ta chưa từng gặp qua đẹp hơn hắn. Nàng nhẹ nói, 18-19 tuổi bộ dạng, chấm ngoặc kép, nam nhân trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt thoáng trầm mặc, một người sẽ không vô duyên vô cớ lớn lên 4-5 tuổi. Xem ra trên chiến trường chắc chắn phát sinh cái gì nguy cơ sinh tử. Đứa nhỏ này thân thể vẫn luôn cùng người bình thường không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, hắn một hồi lâu không nói gì. Uchiha Mikoto cũng liền ngồi quỳ chân ở bên người hắn. Yên lặng, dịu dàng, gọi, chấm ngoặc kép. Qua một hồi lâu nam nhân mới thở phào một cái. Phảng phất đem đáy lòng lo lắng đều ép xuống. Khóe miệng của hắn hiện lên một vệt ôn hòa tiêu ý. Người cảm thấy hắn thế nào? Uchiha Mikoto tâm gia tốc nhảy xuống. Trên mặt một vệt thản nhiên hồng vân tan ra. Ta, cảm thấy hắn rất tốt à. Chấm ngoặc kép, nàng vô ý thức phía sau gỡ xuống tóc dài. Đem sợi tóc đừng về sau tai. Dùng cái này che giấu chật hẹp. Đối mặt Uchiha đại trưởng lão cùng Uchiha tộc trưởng nàng đều có thể rất tốt trả lời. Nhưng đối mặt trước mắt người này hỏi thăm, nàng lại kìm lòng không được có chút ngượng ngùng. Bởi vì hắn là Hyuga Yoru thân sinh phụ thân a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nam nhân phảng phất không có nghe được trong giọng nói của nàng chập trùng. Cũng không có khó xử nàng. Chuyển khẩu liền nói, từ khi chúng ta cái này một chi tại đệ nhị trợ giúp bên dưới thoát ly về sau. Uchiha trong tộc bộ cứng rắn phái quyền lên tiếng càng lúc càng lớn. Lúc ấy để ngươi trở lại trong tộc, cũng là bởi vì chúng ta cần tìm hiểu tình huống, mà còn ngươi là chúng ta cái này một chi người trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất. Uchiha, Mikoto ngồi quỳ chân, yên lặng nghe hắn nói. Trên mặt nhiệt độ chậm rãi giảm đi xuống. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ có được nhiều như vậy Uchiha tộc nhân thích. Liền Uchiha Fugaku đều, chấm ngoặc kép, nam nhân lắc đầu. Uchiha Mikoto trên mặt nhiệt độ lại cao. Nàng có chút thấp sẵng giọng. Thúc phụ, cái kia cũng không phải là ta muốn. Khả năng là ta nhìn xem ngươi lớn lên. Cho nên không thể phát giác được ngươi cùng đại bộ phận tộc nhân khác biệt. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, cũng bởi vì chúng ta cái này một chi thời gian yên bình quá lâu. Tính cách bên trong cao ngạo làm nhạt rất nhiều. Mà ngươi càng là ôn nhu như vậy hảo hài tử. Khó trách bọn hắn đều thích ngươi. Uchiha Mikoto có chút thẹn thùng vặn vẹo uốn éo thân eo. Cũng khó trách Uchiha Iuma sẽ chọn ngươi đi thực hiện mỹ nhân này mà tính toán. Chấm ngoặc kép, nam nhân vừa cười nói. Uchiha Mikoto gương mặt xinh đẹp bá đến đỏ bừng. Vô ý thức nâng lên hai tay che lại gương mặt của mình. Ai, bất quá tiểu tử này tâm tư quá tốn. Không hề giống ta. Nam nhân đột nhiên nâng trán. Uchiha Mikoto không biết thế nào. Bỗng nhiên che miệng cười khúc khích. Nét mặt vui cười như hoa. Làm sao vậy? Nam nhân hiếu kỳ nói. Uchiha Mikoto cười nói. Ta hôm nay nhìn thấy tam nữ tranh phu hình ảnh. Tỷ tỷ của hắn. Lão sư lại thêm một cái Kusinai. Loạn thành một nồi cháo. Ai? Chấm ngoặc kép. Nam nhân che mặt thở dài. Nếu không phải Koto lúc trước kiên trì muốn đem hắn lưu tại Hyuga. Nói không chừng thanh mai trúc mã liền không phải là Uzumaki Kusinai. Mà là ngươi. So với Kaguya Sunet Kusinai các nàng. Hắn hiển nhiên càng thích cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn ôn nhu nữ hài. Uchiha Mikoto nụ cười lập tức cứng đờ. Ách, ta, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Nam nhân tự hồ không có chút nào đặc thù ý vị cười nhạt nói. Mặc dù bị Uchiha Iuma phái đi làm cái này nhiệm vụ. Nhưng chính ngươi hẳn là không nguyện ý a. Dạng này một cái hoa tâm hài tử. Có lẽ không phải lương phối. Không. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại ngơ ngẩn, lặng lẽ thõng xuống đôi mắt. Có một việc nàng theo trở về các ninja trong miệng nghe nói. Nhưng tận lực che giấu xuống. Đó chính là Hyuga Yoru vì Sunet tiêu hao 5 năm sinh mệnh chuyện này. Không hề nghi ngờ, nàng là ghen tị Sunet. Hoặc là nói, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều sẽ ghen tị. Tại cái này cái tàn khốc nhẫn giới, các nam nhân chinh chiến tứ phương, có mấy cái sẽ nguyện ý là nữ nhân đánh đổi mạng sống. Cho nên, Nàng một mực cùng những cái kia thích nàng Uchiha tộc nhân vẫn duy trì một khoảng cách. Bởi vì nàng không có cảm giác an toàn. Không muốn trở thành một cái lúc nào cũng có thể góa gia đình bà chủ. Thúc phụ, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto yếu ớt thở dài. Nếu như không có đại trưởng lão mệnh lệnh liền tốt, nàng bỗng nhiên đang nghĩ. Nếu như Hyuga Yoru thật không có lưu tại Hyuga, mà là tại phụ thân hắn bên cạnh lớn lên, có lẽ nàng cùng Kushinai tình huống sẽ ngược lại. Mệnh lệnh của hắn, nam nhân có chút không nghĩ ra. Người đã chán ghét đến không muốn cùng Yoru có tiếp xúc. Không phải rồi. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto sờ lấy mềm mại tóc dài. Tiếp tục yếu ớt nói. Như thế, ta cùng Kushinai liền sẽ không là khuê mật quan hệ. Ta cũng không phải mang theo nhiệm vụ tiếp cận bọn họ. Nam nhân cuối cùng lĩnh ngộ nàng ý tứ. Không nhịn được khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Làm sao liền Mikoto đứa nhỏ này đều. Ít nhất, ân, chấm ngoặc kép, hắn có chút kìm nén không được bên miệng tiếu ý. Ít nhất ta ủng hộ ngươi. Uchiha Mikoto cúi đầu, gò má phiếm hồng. Quả nhiên, cách cây Zenkai gia tộc đều không để ý huyết thống. Hắn nhưng là thúc phụ a. Cái kia Hyuga Yoru cùng chính nàng chính là. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.